Con rể chiến thần, chương 1178, vạn tộc tới bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lâm, Lâm Hiếu Thiên mang theo đoàn Lê Nguyên và những thành viên cao cấp của gia tộc đi tới nhà họ Dương. Nhà họ Long, Long Chiến Dã mang theo những người quan trọng nhất trong gia tộc đến nhà họ Dương. Nhà họ Hóa Ác, cũng là một thế gia. Gia chủ Hoắc Nguyên Phong cũng đem tới nhà họ Dương những nhân vật cốt cán nhất. Tám đại thế gia ở Kinh Thành, tụ hội đầy đủ trước cửa nhà họ Dương. Nhà họ Tần, Tây Phương cũng mang theo cả nhà họ Tần đến nhà họ Dương. Nhà họ Lăng, nhà họ Khương, nhà họ Thôi, tất cả các nhà đều bắt đầu hành động. Tất cả đổ về hướng của nhà họ Dương. Lại có cả trăm vương tộc hào môn cũng tới để xem náo nhiệt. Hôm nay, cả kinh thành loạn lên như cào cào. Những chiếc xe đẳng cấp nhất phóng đi trên đường. Từ khắp bốn phương tám hướng tụ hội về nhà họ Dương. Hôm nay, trước cửa lớn của nhà họ Dương sợ rằng có đến hơn vạn người. Hoặc có thể còn nhiều hơn nữa. Một trận thế như vậy e rằng nhà họ Dương cũng không thể ngờ đến được. Một mình Dương Hạo Quân mà cũng có tập hợp được một trận thế như vậy sao? Tại nhà tổ của nhà họ Dương, tối hôm qua, ông tổ Dương Trung Thiên đã phát ra một mệnh lệnh. Nếu như là thành viên của nhà họ Dương ở Kinh Thành thì nhất định phải trở về trong vòng một ngày. Có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Tin tức đó vừa được tung ra, cả gia đình nhà họ Dương đều bùng nổ. Đến Dương Minh Thiên cũng không biết chuyện đó là gì. Nhưng đó là mệnh lệnh của ông tổ nên người làm chủ gia tộc như Dương Minh Thiên đều phải tuân theo. Vậy nên những thành viên của nhà họ Dương ở bên ngoài cũng lũ lượt quay về. Chỉ trong một buổi sáng mà hầu hết những người cần về đã về đông đủ. Những người khác thì cũng không ngừng trở về. Ba, con vừa nhận được thông tin ba chú ấy cũng sẽ trở về. Dương Thần nói, Dương Minh Thiên vô cùng vui mừng. Dương Minh Dũng, Dương Minh Phi, Dương Minh Phong là ba anh em của Dương Minh Thiên. Là ba người đứng đầu trong quân đao bảng Im Web Chú Yên, Cách Trương.